Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1830, tiến đánh Hắc Thạch Trấn. 2. Một cái tấn công xử lý một đầu cự hình zombie. Tiểu Hắc vỗ cánh bay lên không bay lên. Lần nữa một cái tấn công hướng về một đầu khác cự hình zombie phóng đi. Móng vuốt sắc bén một chảo, trực tiếp đem một đầu khác cự hình zombie đầu cắt xuống. Tiến hóa trở thành thành ưng đằng sau. Tiểu Hắc bắt đầu hiện ra nó không trung bá chủ hung uy. Những cái kia đau thương bất nhập cự hình zombie, ngăn không được nó một lần tấn công. Mỗi một lần tấn công, Tiểu Hắc đều có thể xử lý một đầu cự hình zombie. Những cái kia cự hình zombie không có cách nào đối với Tiểu Hắc tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bọn nó mặc dù lực lớn vô cùng, thế nhưng là không biết bay liệng cái gì đều làm không được. Một bên khác, 7 con tốc độ zombie như bóng với hình đuổi kịp Dương Phong. Giống như U Linh đồng dạng gần sát đến Dương Phong bên người. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức thi triển quỷ ảnh bộ. Bước ra một bước, lập tức giống như lợi kiếm đồng dạng cuốn đi tới một đầu tốc độ zombie trước người. Một đao vạch ra một đạo huyền áo quỹ tích, chạm tại một đầu tốc độ zombie đầu bên trên. Trực tiếp đem đầu kia tốc độ zombie đầu chém bay, chém giết đầu kia tốc độ zombie đằng sau. Dương Phong còn như quỷ mị đồng dạng, lúc ẩn lúc hiện, đao quang chớp động, từng đầu tốc độ zombie đầu phóng lên cao, hết thảy bị hắn chém giết hầu như không còn. Thật mạnh, thật không hổ là Dương đội. Triệu Thiên Tường nhìn xem Dương Phong cơ hồ là trong nháy mắt liền chém giết 7 con tốc độ zombie, tại hưng phấn trong lòng cảm thán nói, hắn cũng là tiến hóa giả. Thế nhưng là nếu như hắn coi như đối mặt một đầu tốc độ zombie, cũng không nhất định có thể đem chém giết. Tốc độ zombie tốc độ thật sự là quá nhanh, thế nhưng là Dương Phong lại có thể tại thanh tùng đem 7 con tốc độ zombie chém giết. Loại thực lực này hắn là xa xa không bằng. Đem tốc độ zombie xử lý đằng sau, Dương Phong liền nhanh chân hướng mình trận phương hướng chạy đi. Tại Dương Phong phía trước còn có đại lượng tiến hóa zombie hình zombie, cự hình zombie, lực lượng zombie hình zombie, cùng với lít nhà lít nhít phổ thông zombie. Dương Phong mạnh hơn, nếu như bị như biển đồng dạng phổ thông zombie vây quanh, cũng chỉ có một con đường chết. Ma pháp công kích, Dương Phong vừa về tới trận trong đất, lập tức ra lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, một cái 10 người ma pháp tiểu đội bắt đầu ngâm sướng lên ma pháp, nguyên một đám ma pháp trận vô căn cứ mà hiện, bắt đầu ngưng tụ ma pháp, toàn lực khai hỏa. Tại ma pháp tiểu đội thi pháp thời điểm, Dương Phong lớn tiếng quát, ma pháp sức mạnh cực lớn, thế nhưng là phát động thời gian cũng rất lâu. Tại trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải ngăn chặn lại thi đàn thế công. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, ngừng các loại nhẹ hỏa lực nặng lần nữa khai hỏa, có thể nát bấy hết thảy kim loại mưa đạn, hướng những cái kia đám zombie quét sạch mà đi. Tại kim loại mưa đạn tạo thành dày đặc đánh trong mưa, những cái kia tiến hóa zombie, lực lượng zombie cùng phổ thông zombie cũng thế, giống như bị gặt lúa mạch đồng dạng nhau nhau ngã xuống. Chỉ có còn sót lại vài đầu cự hình zombie, giống như không ngã kim cương đồng dạng, đỡ đòn mưa bom bão đạn tiếp tục tiến lên. Vô số đường kính nhỏ tử đạn bắn tại cái kia cự hình zombie trên người, nhao nhao phá giải, mảy may không gây thương tổn được bọn nó mảy may. Chỉ có nặng đạn súng máy đánh vào thân thể của bọn chúng bên trên, mới có thể tại thân thể của bọn chúng bên trên mở ra nguyên một đám lỗ thương, đem bọn nó đánh bay ngã xuống đất. Ngừng bắn, Dương Phong nhìn thấy những cái kia tiến hóa hình zombie hết thảy đều bị bão kim loại oanh ngã xuống đất bên trên, lập tức lớn tiếng ra lệnh, các loại nhẹ hỏa lực nặng lập tức ngừng. Hỏa lực vừa mới ngừng, đại lượng phổ thông zombie vẫn như cũ từ hắc nham trấn ở trong tuôn ra, hướng trận địa phương hướng đi tới. Đồng thời những cái kia bị viên đạn bắn ngã xuống đất bên trên tiến hóa zombie cũng đều lần nữa đứng lên. Những cái kia tiến hóa hình zombie xương cốt so với phổ thông zombie phải cứng rắn cỡ nào, trừ phi đem bọn nó nổ đầu, không phải vậy rất khó diệt giết bọn nó. Bốn đầu cự hình zombie càng là trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, giống như ác ma đồng dạng, nhanh chân hướng Dương Phong trận địa đi tới. Vừa rồi nặng đạn súng máy chỉ là đem bọn nó bắn ngã xuống đất bên trên, không có đem bọn nó giết chết. Muốn đem bọn nó giết chết, chỉ có thể đem bọn nó nổ đầu, hoặc là đem bọn nó nổ thịt nát xương tan. Bị dày đặc mưa đạn xử lý tiến hóa hình zombie chỉ vẻn vẹn có mười mấy đầu. Những cái kia đều là vận tức giận không tốt, trực tiếp bị nổ đầu tiến hóa hình zombie. Lúc này ma pháp tiểu đội đã ngâm sướng hoàn tất. Hỏa cầu, băng chùy, địa thứ 10 cái nhất cấp ma pháp, từ ma pháp trận bên trong bay ra, đánh vào những cái kia tiến hóa zombie bên trong. Nhất thời đem 8 đầu tiến hóa hình zombie xử lý. Đệ nhị, đệ tam cận chiến tiểu đội cùng ta hướng. Dương Phong hét lớn một tiếng, dẫn 24 tên người mặc nước giáp ra rắn cận chiến đội viên, hướng những cái kia còn sót lại tiến hóa hình zombie tiến lên. Ma pháp kỹ năng sức mạnh cực lớn, bất quá tương ứng hạn chế cũng lớn. Ma pháp tiểu đội phát xạ một vòng ma pháp đằng sau, hôm nay đều không thể lần nữa sử dụng nhất cấp ma pháp, trừ phi bọn họ tấn thăng làm chính thức ma pháp sư. Dương Phong dẫn 24 tên người mặc nước giáp da rắn, cầm trong tay đại đao cận chiến đội viên, hung hăng cùng những cái kia còn sót lại tiến hóa hình zombie hung hăng rào sát ở cùng nhau. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, một cái bước nhanh về phía trước, còn như quỷ mị đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại một đầu cự hình zombie trước người. Trong tay đại đường kính súng ngắn, trực tiếp chỉ hướng cự hình zombie đầu bóp lấy cò súng. Phịch một tiếng vang, cự hình zombie mi tâm trực tiếp nhiều một cái lỗ máu, vô lực ngã xuống đất bên trên. Một bên một đầu khác cự hình zombie phát hiện Dương Phong, một quyền hướng Dương Phong oanh tới. Dương Phong thân thể nhoáng một cái, tùy tiện né qua cự hình zombie một quyền, bước vào đầu kia cự hình zombie trước người, giơ lên đại đường kính súng ngắn, trực tiếp một thương đem đầu kia cự hình zombie nổ đầu. Ngay tại Dương Phong xử lý cái kia hai đầu cự hình zombie thời khắc, bên trên bầu trời, tiểu hắc liên tiếp hai cái tấn công, trực tiếp đem còn sót lại hai đầu cự hình zombie đầu gọt sạch. Chiến trường bên trên, còn lại 24 tên tiến hóa giả tiểu đội, cũng cùng những lực lượng kia zombie, tiến hóa đám zombie tiến hành chiến đấu kịch liệt. Thỉnh thoảng có đội viên bị lực lượng kia zombie một quyền oanh trúng, bay ngược ra mấy mét, phun ra máu tươi. Cũng thỉnh thoảng có đội viên bị tốc độ kia cực nhanh tiến hóa zombie bắt trúng thân thể. Những lực lượng kia zombie, tiến hóa zombie, cũng thỉnh thoảng bị cái kia tiến hóa giả tiểu đội dùng đại đao trực tiếp chém rụng đầu. Cho lão tử đi chết. Triệu Thiên Tường cầm trong tay đại đao, giống như hung hoành cự ma đồng dạng, một đao chém xuống, tại hắn cuồng bạo cự lực phía dưới, trực tiếp đem một đầu lực lượng zombie đầu chém bay. Triệu Thiên Tường vừa mới chém giết một đầu lực lượng zombie, tại bên cạnh hắn, một đầu tiến hóa zombie chính mình một chảo chộp vào bờ vai của hắn bên trên. Xúc sinh chết tiệt, cho lão tử đi chết. Triệu Thiên Tường giữ tợn nở nụ cười, trở tay một đao, trực tiếp đem đầu kia tiến hóa zombie đầu chém rụng. Nước giáp ra rắn lực phòng ngự kinh người, những cái kia tiến hóa zombie trừ phi trực tiếp bắt được Triệu Thiên Tường bộ mặt, nếu không thì căn bản dành cho không được hắn vết thương chí mạng. So sánh tiến hóa zombie, những cái kia lực lớn vô cùng lực lượng zombie, đối với những cái kia cận chiến đội viên uy hiếp càng lớn. Hơi không cẩn thận, cận chiến đội viên liền sẽ bị cái kia chút ít lực lượng zombie đánh bay ngã xuống đất. Ỷ vào chính mình có biến dị nước giáp ra rắn hộ thể. Triệu Thiên Tường đồng dạng hung hãn tuyệt luân hướng những cái kia tiến hóa hình zombie tiến lên. Tại hắn cự lực cuồng bạo năng lực phía dưới, chính là xương cốt cứng rắn lực lượng zombie, hắn cũng có thể một đao chặt đứt đối phương đầu. Mất đi mạnh nhất tiến hóa zombie, Dương Phong cùng Tiểu Hắc vừa gia nhập chiến đấu, những cái kia tiến hóa hình zombie tạo thành đao nhọn doanh, rất nhanh liền bị thanh trừ mà khoảng trống, rút lui, xử lý đám kia tiến hóa zombie đằng sau. Dương Phong dẫn hai cái tiểu đội chiến sĩ cấp tốc hướng về sau rút lui. Bên trên bầu trời, Tiểu Hắc không ngừng tấn công, đem từng đầu phổ thông zombie đầu cắt xuống, chơi được quên cả trời đất, không có ai một đầu zombie có thể chống đối nó một lần tấn công. Tiến hóa zombie tạo thành đao nhọn bị Dương Phong dẫn người tiêu diệt. Thế nhưng là những cái kia phổ thông zombie lại liên tục không ngừng từ hắc thạch trấn bên trong tuôn ra, một khắc cũng không có ngừng. Toàn bộ hắc thạch trấn bên trong hơn 5.000 đầu zombie cũng đã tại một cái không nhìn thấy đại thủ điều động phía dưới tập hợp lên. Từ hắc thạch trấn bên trong tuôn ra, Dương Phong vừa rồi cùng bộ đội của hắn liên thủ cũng bất quá xử lý hơn 600 đầu zombie. Vẻn vẹn chỉ là tương đương với hơn 5.000 đầu zombie 1/10. Tại hắc thạch trấn thông hướng Dương Phong trận địa con đường bên trên, ngổn ngang lộn xộn chồng chất đầy zombie thi thể. Thế nhưng là hơn 4.000 đầu zombie tạo thành khổng lồ thi đàn, vẫn như cũ thế đi không giảm hướng Dương Phong trận địa nghiền ép mà tới. Hơn 4.000 đầu zombie hình thành khổng lồ thi đàn, nhìn qua cơ hồ còn như giống như thủy triều, có thể nghiền ép nát bấy hết thảy, cho người ta mang đến nặng nề vô cùng áp lực tâm lý. Đối mặt thi đàn, giải rác tiếng súng một khắc cũng không có đình chỉ. Dương Phong trong đội ngũ thần xạ thủ nhóm, một khắc cũng không có đình chỉ đối với những cái kia zombie xạ kích. Từng đầu zombie bị nổ đầu, lại không cách nào ngăn chặn lại thi đàn đẩy tới tốc độ. Xem ra lần này phải đại xuất huyết. Dương Phong nhìn thấy thi đàn hướng về bên này vọt tới, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, thầm nghĩ nói, toàn lực khai hỏa. Một hồi thở dài bất đắc dĩ đằng sau, Dương Phong lớn tiếng ra lệnh, nương theo lấy Dương Phong mệnh lệnh, các loại nhẹ hỏa lực nặng lần nữa hướng thi đàn chút xuống. Vô số đạn tạo thành kim loại mưa đạn, hướng lít nha lít nhít chen thành một đoàn thi đàn quét sạch mà đi. Tại kim loại mưa đạn hình thành bão kim loại trước đó, zombie lập tức ngã xuống đất một mảng lớn. Chỉ là những cái kia zombie số lượng quá nhiều, phảng phất chịu chết đồng dạng, những cái kia zombie vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về trước phong, không ngừng bị kim loại mưa đạn bắn trúng ngã xuống đất. Tiếp đó bò dậy tiếp tục hướng phía trước. Tại cơ hồ không có gián đoạn bắn phá bên trong, Dương Phong kho đạn tồn phi tốc tiêu hao. Khổng lồ giống như thủy triều thi đàn đụng vào kim loại mưa đạn bên trên, bị hung mãnh hỏa lực xé thành nát bấy. Dương Phong nhìn qua bị kim loại mưa đạn cắt chém đến thất linh bát toái thi đàn, trầm giọng ra lệnh, ngừng bắn, tù doanh cho ta tiến lên. Dương Phong nhất định phải để hắn cận chiến tiểu đội đội viên giữ lại thể lực, lấy ứng đối khả năng phát sinh các loại bất ngờ. Những cái kia tù doanh chiến sĩ chính là dùng dưới loại tình huống này. Tù doanh tù phạm nhìn phía trước zombie, thân thể run lẩy bẩy, đều co vòi. Triệu Thiên Tường giận dữ, cầm trong tay đại đao hướng tù doanh đám tù nhân giống to. Các ngươi mấy tên cặn bã này, đều cho lão tử hướng. Không phải vậy lão tử chặt đầu của các ngươi. Ngoặc kép, co rượu phòng sách, com http, www.sop.com.txt 90316 2.